Ta thăng cấp từ từ. Chương 19, Phục Cốt Đan, Ma Linh Thảo. Góc truyện audio.com. Thấy Tiểu Ly làm vậy, Hoàng Long cũng chỉ biết mỉm cười đáp lại lời Tiểu Quỳnh. Có vẻ như Tiểu Ly chỉ thích ở bên ta thôi. Ta không thể đem nó bán cho cô nương được rồi. Xì, Tiểu Quỳnh bĩu môi đứng dậy. Hoàng Long đang nằm trong lòng của Tiểu Quỳnh bị hất té xuống đất, toàn thân đau nhức. Ta nói muội từ A, ta bị người ta đánh thừa sống thiếu chết. Bị thương nặng như vậy mà ngươi còn làm như vậy A, ta thật khổ quá mà. Xì, ngươi không chết được, giờ ngươi tính làm gì tiếp đây? Đúng lúc đó thì tên trại chủ tưởng chừng như đã chết vùng dậy đấm một đấm bất ngờ về phía hậu tâm của Tiểu Quỳnh. Nhưng không may cho hắn, chênh lệch về đẳng cấp quá lớn. Tiểu Quỳnh vung kiếm một cách nhẹ nhàng, đầu tên trại chủ liền không còn ở trên cổ của hắn. Tinh, hệ thống thông báo, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tận diệt Sơn Tiêu Trại. Giết Sơn Tiêu Trại chủ, trừ hại cho dân. Báo thù theo lời thề của ký chủ. Đạt được một lần vòng quay may mắn 70.400.000 EXP. Vì có sự trợ giúp từ bên ngoài nên loại bỏ phần thưởng một lần vòng quay may mắn 70. Và 100.000 EXP, ký chủ nhận được 300.000 EXP. Chúc mừng ký chủ đủ điều kiện thăng cấp lên thành khai khiếu nhất khiếu. Vì ký chủ mang quá nhiều thương tích tạm thời không thể thăng cấp. Đề xuất ký chủ mở ra cửa hàng hệ thống tìm kiếm vật phẩm chữa trị. Mở ra cửa hàng, tinh, cửa hàng hệ thống mở ra. Vì ký chủ đề xuất phục cốt đan giá 1.500 đồng. Khôi phục toàn bộ xương cốt kinh mạch trong cơ thể trong 5 tiếng. Mua cho ta phục dụng ngay. Tinh, hệ thống chúc mừng ký chủ mua và phục dụng thành công phục cốt đan. Thời gian khôi phục bắt đầu đếm ngược. Hoàng Long, này Hoàng Long, người không sao chớ, nghe tiếng gọi của Tiểu Quỳnh. Hoàng Long mới tỉnh người nhìn Tiểu Quỳnh cười ngây ngô. Đa tạ Tiểu Quỳnh cô nương, ta không sao. Mà phải rồi, tại sao cô nương lại đến đây? Còn Hiên Viên cô nương đâu? Sao lại không đi cùng cô nương? Tiểu thư của ta bị thương đang ở trong trấn điều dưỡng. Ta nghe nói sơn trại này có ma linh thảo nên lên đường đến đây để mua lại nó, vì tiểu thư của ta đang rất cần ma linh thảo. Nghe vậy Hoàng Long thử dò hỏi hệ thống có ma linh thảo không? Bất ngờ là hệ thống lại có bán cản ma linh thảo rất đa dạng về chất lượng nhưng thấp nhất cũng giá 1.200 đồng. Hoàng Long đành ngậm ngùi đùng gần như là toàn bộ số tiền tiết góp lâu nay mua ma linh thảo. Ma linh thảo A, ta có một nhánh đây. Hoàng Long khó khăn với tay móc trong bọc áo ra một nhánh cỏ đen thui đưa cho Tiểu Quỳnh. Là ma linh thảo thật, làm sao ngươi có thể lấy ra được ma linh thảo nguyên vẹn như vậy được? Ngươi bị đánh te tua vậy kia mà, ta có túi chữ vật không được sao? Hoàng Long lấy cớ nói xạo với Tiểu Quỳnh, coi như là ngươi có đi, nhưng dù sao cũng đa tạ ngươi rất nhiều. À đúng rồi, ngươi tính toán cho tiếp theo chưa? Xương của ngươi gãy hết rồi. Hai, biết làm sao được, bị đánh liên tục 4-5 ngày trời mà, bây giờ chán nằm đây chờ chết chứ sao? Hoàng Long chán nản nói ra. Sao như thế được, hay là ta mang ngươi về chữa trị ha? Loay hoay một hồi, Tiểu Quỳnh làm xong một cái cán bằng vải với vỏ cây. Lôi Hoàng Long đặt lên đó rồi buộc chặt lại. Tiểu Quỳnh lôi Hoàng Long đi. Cách chương.